Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, chính nghĩa thì được ủng hộ sau lưng đại lão mơ hồ hiện. Nếu như ta bán đi cái này sơ hở, hắn khẳng định phải tiến hành ném mạnh, như vậy cơ hội của ta liền đến. Tô Kiếp thân thể đột nhiên lui lại, quả nhiên, lúc này, đối tay nắm lấy cơ hội. Dao găm hất lên, vừa vặn theo Tô Kiếp lui thế đâm đi qua, nhưng Tô Kiếp đột nhiên thấp người, ngược lại hướng về phía trước, sát mặt đất, một chiêu, hắc cẩu chui háng, đến kẻ địch dưới chân, dao găm vạch ra, đánh gãy đối phương đùi bắp chân chỗ tĩnh mạch, xoẹt, đối thủ lập tức ngã xuống đất, Tô Kiếp tiến lên một cước đá vào hắn trên huyệt thái dương. Nhường hắn đã hôn mê, không thể lại quấy phá, ta bên này làm xong, hắn phát ra tới tin tức, chỉ chốc lát sau Trương Mạn Mạn cùng Trương Tấn Xuyên đều áp sát tới. Theo trong bọc lấy ra chiếu sáng, bị Tô Kiếp đánh ngất xỉu chính là cái hơn 30 tuổi nam tử. Khuôn mặt âm lãnh, xem xét liền là lãnh khốc sát thủ loại hình, đây là chạy mất ngạ lang, hắn thực lực mạnh nhất. Thế mà bị ngươi đánh ngất xỉu. Trương Mạn Mạn nhìn Tô Kiếp liếc mắt. Là Phong Hằng Ích dưới trướng đến lợi tướng tài. Ngươi đến loại tình huống này. Đều không giết hắn. Quả nhiên là nhân nghĩa vô song. Tô Kiếp cũng không có nghe được là châm chọc vẫn là khen ngợi. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đám người này bất quá là nho nhỏ phục kích. Ta sợ giết chết Daru Phong Hằng Ích ra tay. Chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Thật phải chết ở chỗ này. Người yên tâm. Ta đã sớm thông chi cha ta. Cha ta đã phái người đến đây. Trương Mạn Mạn nói. Có lẽ hắn sẽ đích thân ra tay. Phong Hằng Ích chỉ cần dám đến, liền khiến cho hắn chết ở chỗ này. Vừa vặn bỏ đi một cái tai họa. Có cơ hội thật muốn gặp ngươi một lần cha. Nhìn hắn công phu đến cùng cao đến trình độ nào. Tại đây chút trời tiếp xúc bên trong, Tô Kiếp đã biết Trương Mạn Mạn lão ba tại lính đánh thuê bảo an chờ lĩnh vực vô cùng lợi hại. Thậm chí rất nhiều quân phiệt đều bán mặt mũi của hắn. Hắn tại rất nhiều cấp thế giới trong trại huấn luyện đều xung làm cao cấp huấn luyện viên nhân vật. Theo ma đại sư La đại sư trong miệng, hắn cũng biết Trương Hồng Thanh cái tên này cùng UD nổi danh. Bất quá UD còn thỉnh thoảng xuất hiện tại tin tức truyền thông bên trên. Xung là một chút vô địch thế giới huấn luyện viên. Mà Trương Hồng Thanh thì là chưa từng có xuất hiện tại truyền thông bên trên. Thậm chí là Trương gia đều không có cái gì công ty. Cũng không biết là làm cái gì. Liền là rất có tiền mà thôi. Này đã thuộc tại thế lực ngầm một phần. Tô Kiếp. Ngươi vẫn là nương tay. Những người này thế nhưng là tới giết chúng ta. Nếu như không đem bọn hắn giết chết, tương lai sẽ còn lần lượt tới giết ngươi. Ngươi sẽ không cảm thấy người này sẽ cùng cái kia ghêu một dạng, bị ngươi cảm hóa đi. Trương Tấn Xuyên nói. Hôi lang, ngạ lang, quỷ lang, minh lang, ma lang, giảo lang, ác lang. Này thất thất lang là Phong Hằng Ích dưới trướng chân chính tay chân. Cực kỳ lợi hại, không biết làm nhiều ít chuyện ác. Giết 100 lần đều không đủ. Ta đang nghĩ, có lúc, khắc chế so giết chóc càng khó. Tô Kiếp hết sức bình tĩnh nói. Kỳ thật ta tại rèn luyện tâm lý của mình tố chất. Người có lúc, sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Tỉ như giết người xúc động. Phó chư vu hành động, tại có luật pháp giám thị dưới, hành động này rất khó, nhưng tại vô pháp vô thiên địa phương, hắn một thoáng liền phóng xuất ra, tỉ như tại đây bên trong, ta đích xác là hoàn toàn có khả năng giết chết ngạ lang, mà lại đích thật là có cần phải giết chết hắn, có thể vì ta giảm bớt không ít phiền phức, tâm lý của ngươi hết sức mâu thuẫn. Trương Tấn Xuyên nói, đây cũng không phải là hiện tượng tốt, luyện tập công phu vốn sẽ phải ý chí kiên định. Tô Kiếp lắc đầu, ta lại đang nghĩ,